Dương Khai điều động thánh nguyên ngày càng nhiều, nhưng lại hoảng sợ phát hiện khi điều động thánh nguyên vốn ngoài thân thể sẽ bốc lên ma diệm, nhưng lúc này bất kể hắn có điều động thánh nguyên nhiều cỡ nào vẫn bị áp chế trong kinh mạch không thể động đậy được. Chỉ dựa vào thánh nguyên thì không thể nào đi lại ở chỗ này. Trong mắt Dương Khai chợt lóe sáng, không tiếp tục điều động thánh nguyên nữa, mà ngưng tụ ra lực lượng không gian. Áp lực khổng lồ đang đè lên xung quanh thân thể bỗng nhiên giảm xuống, tuy rằng còn chưa thể làm cho hắn hồi phục như thường, nhưng bước đi chậm thì không thành vấn đề. Quả nhiên vẫn là phải bốc thuốc đúng bệnh mà, mảnh không gian này rõ ràng xuất hiện một chút biến dị, chỉ có dùng lực lượng không gian mới có thể đối phó. Hơn nữa, vừa vận dụng lực lượng không gian, Dương Khai bỗng nhiên phát hiện vùng không gian kỳ lạ này xuất hiện một tia cộng hưởng vô cùng thần kỳ với bản thân, khiến hiểu biết về lực lượng không gian của Dương Khai được nâng cao lên một bước. Điều này làm cho hắn vô cùng vui mừng. Cách chương.